Vợ tôi là người giúp việc. Chương 15 giờ 15, anh trai mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào mắt Ân Hạ làm cô thức giấc. Vì bình thường cô không quen dậy trễ nên hôm nay 7 giờ sáng cô đã dậy. Vì hôm qua là một ngày dài, cộng thêm vết thương đau âm ỉ nên cô hơi mệt, nên dậy trễ hơn mọi ngày. Cô tính ngồi dậy thì bị bàn tay của anh cản lại. Ngủ thêm đi, hôm nay là chủ nhật mà. Anh ngái ngủ nói, em ngủ đủ rồi, anh ngủ thêm đi, nằm yên, cho anh ôm thêm một lát. Đêm qua em ngủ ngon không? Cũng bình thường, như mọi ngày mà. Anh mở mắt ra, leo qua người cô, đè cô dưới thân. Anh ôm em ngủ cả đêm mà một chút cảm giác cũng không có sao. Này, vậy là em không yêu anh hửm. Anh nói với mặt ngạc nhiên. Không có, vì, em mệt quá nên không để ý tới có anh ngủ cùng thôi. Cô cười nói với vẻ mặt rất ngây thơ. Cái vẻ mặt này đúng là làm người khác không thể giận nổi được mà. Hèn chi tên ất ơ kia còn bảo là nhìn rất muốn che chở. Anh nói với vẻ hằng học. Ai là tên ất ơ, anh đang nói gì vậy? Cô khó hiểu hỏi anh. Em không cần biết đâu. Nhưng từ nay không được cười với người đàn ông nào khác ngoài anh đâu. Anh sẽ ghen đó. Anh nham hiểm nhìn cô. Cô không hiểu anh đang nói gì. Mới sáng ra sao đã sặc mùi thuốc súng như này chứ? Bỗng cô bế anh vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Em đánh răng đi rồi đi ăn sáng. Chúng ta có hẹn với Tuấn Khang. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh như một con mèo. Cô xong xuôi anh bế ra giường. Cô thấy anh cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Sau đó anh cất điện thoại rồi vệ sinh vết thương cho cô. Anh nhẹ nhàng tháo băng, rửa vết thương, bôi thuốc rồi nhẹ nhàng băng lại cho cô. Anh rất có kinh nghiệm đó. Anh hay làm cho những cô khác như vậy sao? Cô trêu chọc anh. Hôm nay còn dám nói như vậy với anh sao? Từ nhỏ anh đã sống với dì. Dì thì vất vả đi làm, còn anh thì học rồi về nhà lủi thủi một mình. Cho nên việc gì anh cũng phải tự làm. Lâu dần thì cái gì cũng biết thôi. Với lại em là người đầu tiên cũng là duy nhất. Anh đưa mặt lại gần cô nói. Anh làm tốt như vậy có phải nên thưởng cho anh không? Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cô chỉ trêu anh tí thôi mà. Sao lại thành anh chủ động rồi? Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Thật là ân nhân của cô. Gõ rất đúng lúc. Anh ra mở cửa đi. Có người gọi kìa. Cô mừng thầm trong bụng. Không vội, đợi em thưởng xong rồi ra cũng không muộn. Anh cười ma mị, đi ra mở cửa đi mà. Anh không đi vậy em đi nha. Trong 72 kế chuồn là thượng sách. Thôi coi như thua em. Để anh đi, anh miễn cưỡng xuống giường đi ra mở cửa. Anh mở cửa lấy đồ của anh và cô. Khi nãy anh đã nhắn tin cho người đem đồ tới. Của anh là một áo sơ mi trắng. Quần tây. Của cô là một chiếc đầm suông qua gối, cổ yếm màu xanh cốm và một đôi dép cho cô mang thoải mái. Nói về độ tâm lý thì ai làm lại anh, dù có người yêu lần đầu, nhưng anh không phải gà mờ trong tình yêu. Tất cả đều là bản năng của người đàn ông khi hết mực yêu thương người phụ nữ của mình. Anh đem đồ treo sẵn vào nhà tắm cho cô. Em vào thay đồ đi. Anh treo sẵn rồi, xong chúng ta đi ăn sáng. Anh lại bế cô vào. Trong mối quan hệ này cô luôn là người thụ động. Anh không thể đoán được anh suy nghĩ gì. Anh sẽ làm gì? Anh quá gai góc. Cô quá non nớt. Nên việc anh làm cô không thể đoán được. Cô thay đồ xong thì bước ra. Anh nhìn không chớp mắt. Rất hợp với em. Rất đẹp. Thân hình cô nhỏ nhắn. Làm da trắng hồng. Rất dễ mặc đồ. Cô được anh khen thì rất ngại. Mặt ửng hồng. Anh cũng nhanh chóng vào thay đồ. Cô ngồi vào bàn trang điểm chải lại tóc. Mái tóc cô dài ngang lưng. Cô chải lại gọn gàng rồi thắt thành con sam. Nhìn cô rất nền nã trong bộ đồ. Anh bước ra thấy cô như vậy. Không kìm lòng được mà hôn lấy cô một cái. Thật sự khi cô diện đồ lên không hề kém cạnh những cô gái khác. Hai người cùng nhau xuống tầng trệt. Tuấn Khang đã chờ sẵn ở đó. Cậu đến sớm vậy. Khánh Thương nhìn Tuấn Khang nói. Sớm, Thưa Tôn Tổng, bây giờ đã là 8 giờ 30 rồi ạ, tôi đợi anh mà uống đã hết 2 ly CF rồi đó. Anh bực dọc nói, em xin lỗi, tại em dậy hơi trễ nên để anh đợi lâu. Cô vội lên tiếng tránh để hai người lại bắn đạn, khéo lại lạc đạn vào cô. Không sao, em cứ ngủ thoải mái. Anh đợi thêm chút nữa cũng không sao. Tuấn Khanh mang vẻ mặt quay ngoắt 180 độ. Lật còn nhanh hơn bánh tráng. Khánh Thương ngồi đối diện Tuấn Khang thấy bạn mình như vậy. Anh thật sự lo lắng cho bạn mình. Vì yêu mà đến liêm sỉ cũng làm rơi. Đúng là đâu ai bình thường khi yêu. Nhưng cậu ấy tội hơn người khác vì tình yêu này sẽ chẳng thể được đáp lại. Vì tình yêu này sớm đã là của anh. Chúng ta ăn sáng thôi. Khánh Thương lên tiếng. Đồ ăn sáng được dọn ra sẵn. Thật may sáng nay cả ba người đều ăn sáng trong hòa bình. Vui vẻ. Ăn xong hai anh uống cà phê còn cô thì uống nước cam. Chợt Tuấn Khang lên tiếng. Căn phòng đó là của em. Em muốn ở đến khi nào thì ở. Tất cả dịch vụ em cứ sử dụng thoải mái. Không cần phải ngại. Kể cả sau này em muốn đến ở lúc nào cũng được. Anh nhẹ nhàng nói với cô. Không cần, cô ấy sẽ về biệt thự với tôi. Căn phòng đó cậu cứ để kinh doanh đi. Nếu cô ấy thích tôi sẽ mua luôn cả tòa nhà cho cô ấy. Chưa kịp để cô phản ứng, Khánh Thương đã lên tiếng. Này, sao cậu phải đối đầu với tôi vậy nhỉ? Cậu biết kết quả của kẻ muốn đối đầu với tôi không? Tuấn Khang bực dọc nói. Cậu nghĩ xem tôi sợ không? Khánh Thương nhếch mép cười. Cậu được lắm, Hạ Hạ, tuy em không thích anh, nhưng em có thể để người anh trai này quan tâm chăm sóc cho em có được không? Tuấn Khang đuối lý quay sang dùng khổ nhục kế với Ân Hạ. Chuyện này em thấy hơi ngại, em với anh chỉ mới quen nhau nên. Hạ Hạ, anh rất thích em, nhưng em thì thích người khác rồi. Anh chỉ có mong muốn nhỏ nhoi là được làm anh trai nuôi của em thôi. Được quan tâm em quang minh chính đại giữa thành phố rộng lớn này. Bla, bla, Tuấn Khang nói một tràng dài lê thê, khóe mắt còn rưng rưng. Đúng là không làm diễn viên thì quá đáng tiếc. Thôi được rồi, em đồng ý. Xem anh như anh trai của em. Cô nghe anh nói cũng không thể nào từ chối. Hơn nữa tối qua anh còn giúp cô. Tuấn Khang mỉm cười. Đúng là em gái của anh hiểu chuyện thật. Tuấn Khang cười tít mắt. Ta không là bạn trai được thì làm anh trai mưa. Dù thế nào cũng không lỗ. Nhìn cậu lúc này hèn thật. Khánh Thương lắc đầu. Kệ, hèn nhưng lại có được em gái. Với lại làm anh trai thì không bao giờ để em gái mình đau lòng. Em dè cẩn thận nhé. Tuấn Khang cười hả hê. Cậu có thể nào có chút khí chất của thái tử xã hội đen được không? Không. Trước mặt em gái, tôi không cần phải giữ thể diện, cố tỏ ra quyền lực để làm gì. Tuấn Khang cứ ngồi nhìn Ân Hạ cười. Khánh Thương thì lắc đầu ngán ngẩm anh bạn của mình. Hiện tại anh không thể tin vào mắt và tai của mình. Còn Ân Hạ cứ cắm cúi uống nước cam. Cô đang rất ngại không biết làm gì. Nói gì mới hợp lúc này, cách chương.